Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 590, chưa từng có thành công. Cánh tay hoàn toàn có thể. Connor bác sĩ nghiên cứu chính là vì chữa trị tứ chi A. S, H, I, E, L, D cùng Stark tiên sinh nên biết. Extremis tác dụng xa không chỉ chữa trị tứ chi. Nó cũng có thể chữa trị nội tạng, nếu như một cái khí quan nham biến rồi, như vậy chúng ta có thể giải phẫu cắt bỏ cái kia khí quan. Sau đó dùng tuyệt cảnh dược tề một lần nữa để cao kiện khang mới khí quan. Lorna làm buổi họp báo, chủ nhân, trước đó đã làm nhiều lần bài học, xem ánh mắt của mấy người đều tập trung ở trên người mình. Nàng thoại phong nhất truyền. Bây giờ còn chưa tới trình độ đó. Chữa trị nội tạng khí quan cần siêu tập số liệu, cũng làm đại lượng lâm sàng thực nghiệm. Muốn bắt đầu, ta đi trước hậu trường. Lorna rất sắp hết cùng bọn họ thảo luận thời gian. Lyric tiến sĩ nói, bắt đầu tiến nhập tiếp theo phân đoạn. Hắn phải làm chúng tu phục tứ chi, chữa trị con này trong một đoạn thời gian rất dài vì hắn mang đến sỉ nhục cánh tay phải. Vì phòng ngừa thực nghiệm trợ thủ bị âm thầm thu mua, làm ra một ít thay tễ thuốc, hạ độc, phá hư dụng cụ thí nghiệm các loại cầu huyết sự tình. Mấy ngày nay có thể tiếp xúc được chất thuốc người đổi lại S, H, I, E, L, D đặc công. Ngày hôm nay hiện trường nhân viên an ninh cũng không có thiếu đặc công tới làm. Hiện tại bên trong sân nên vì Lizard tiến sĩ thuốc trích đúng là đến từ Mỹ Tao Trung học đệ nhị cấp ưu tú thực tập sinh, hoàn toàn không có khả năng bị thu mua. Peter Parker cùng Gwen Stacy, hai người ở phía trước tiếp thu vô số người chú mục lễ, mà Lorna muốn ở phía sau nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính các hạng lũy thừa. Khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Nguyên bản nhện con thực tập đơn vị là Stark công nghiệp, mà khi quen đi Lizard tiến sĩ phòng thí nghiệm thực tập sau, hắn cũng thay đổi cổng và sân. Theo Daisy đầu tư Lizard tiến sĩ, bọn họ lại cùng đại bộ đội tới Sky cao ốc cùng Lorna sẽ cùng. Quen kỳ thực cũng có chút khẩn trương, bị mấy trăm người nhìn chăm chú vào công tác, nói không khẩn trương là không có khả năng. Stacy tiểu thư, Parker tiên sinh, chớ khẩn trương, các ngươi xem, ta đều không khẩn trương. Bị cố định ở trên khí cụ Lizard tiến sĩ rất ôn hòa nói đùa. Hai người ở Lorna ý bảo hậu trường tất cả bình thường lúc nhấn tễ thuốc trích công tác. Màu lửa đỏ tễ thuốc trung hỗn tạp một tối nghĩa bán trong suốt chất lỏng màu xanh. Đĩa tễ thuốc sẽ ở tuyệt cảnh dược tề có hiệu lực sau đó phát sinh tác dụng. Trải qua đại lượng lâm sàng thực nghiệm cùng tính được ra một cái đối lập nhau nghiêm cẩn số liệu. Lizard tiến sĩ tính ra lưỡng chủng chất thuốc tỷ trọng, làm hỗn tạp ức chế dược tề lúc trích, có thể ở vốn có liều lượng trên giảm thiểu 30%. Mấy cái nhân vật trọng yếu gần gũi quan sát, thừa ra người cũng có thể chứng kiến đại khái tình huống. Người có thể chứng kiến sao? Ăn mặc màu đỏ thấm sâu về quần áo thật thanh khiết biết sát thủ Elektra nhẹ giọng hỏi bên người. Xuyên veston mang kính Mark Daredevil mã luật sư. Elektra hiện tại có điểm nam nữ thông sát xu thế. Nàng yêu mã luật sư. Nhưng cũng không phải bài xích cùng hầu gái tiểu thư, vui đùa một chút. Ngày hôm nay không phải tiềm hành. Hai người là quang minh chánh đại đi tới. Mã luật sư một mực trước người duy trì cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Chỉ là trên mặt của hắn có điểm máu ứ động. Người không quen sẽ cho rằng đó là dập đầu. Người quen biết hắn mới biết được đó là bị đánh. Có thể, hắn lời ít mà ý nhiều nói. Vậy ngươi cảm thấy có thể hay không chữa trị ánh mắt của ngươi? Rất khó, bọn họ nói còn không có nghiên cứu đến loại trình độ đó. Nhìn trước mắt dáng vẻ chỉ có thể nhằm vào tứ chi. Đừng nói chuyện, muốn bắt đầu, Lorna cùng Black Widow phía trước đối thoại toàn bộ rơi vào trong tai của hắn. Hắn cũng không biết chính mình ý tưởng thế nào. Khôi phục thị lực sau mình là không phải lại biến trở về người bình thường. Đây là hy sinh vẫn là chúc phúc. Hắn không hiểu. Hai người đứng ở góc cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Stark, Black Widow đồng dạng ở tử quan sát kỹ. Tất cả mọi người bình tâm tĩnh khí. Đợi sau cùng kết quả kia. Ách, Lizith tiến sĩ khẽ nhíu mày. Quan sát đối tượng thí nghiệm cùng tự thân lĩnh hội là hai chuyện khác nhau. Cái này chất thuốc hiệu quả vẫn có chút cường. Bất quá vẫn còn ở có thể trong giới hạn nhẫn nại. Đang ở hắn chuyên tâm cùng trong cơ thể năng lượng làm đấu tranh thời điểm. Nghe được một mảnh hấp khí thanh. Thượng đế a, thật bất khả tư nghị. Đây là kỳ tích. Theo mấy người thán phục, Lyrus tiến sĩ biết tệ thuốc xảy ra tác dụng. Nguyên bản bên phải cánh tay 15cm chỗ bị cắt đoạn bộ phận sinh ra một loại khó có thể dùng lời. Diễn tả được cực nóng. Đại lượng tế bào năng lượng bị điều tập đến nơi này. Lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Bác sĩ Peter muốn giúp hắn lau mồ hôi. Kết quả ngược lại bị trán của hắn nhiệt độ cao nóng một cái. Lấy nhện con thể chất điểm ấy nhiệt độ không coi vào đâu. Có thể quen không được. Hắn vội vàng kéo lại quen. Không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ngu hồ hồ lắc đầu. Chỗ cụt tay năng lượng càng để lâu càng nhiều. Rốt cục đạt được một cái điểm tới hạn sau. Tế bào bắt đầu rồi tuyệt cảnh phản kích. Cánh tay đỏ bừng. Như là dung nham giống nhau. Huyết nhục, xương cốt, thần kinh, dựa theo tự thân DNA số hiệu bắt đầu tiến hành trồng chất. Không đến 3 giây, một cái mới tinh cánh tay liền từ cắt đoạn chỗ toàn bộ dài đi ra. Hưng phấn trong lòng luống cuống vừa mới có ngọn, đã bị đỉa tệ thuốc toàn bộ đánh đè lên gen chỗ sâu nhất. Vù vù, Peter tiên sinh, Stacy tiểu thư, mời buông ra ta đi. Chúng ta thực nghiệm đã thành công. Ha ha, người còn bị trói lên trên dụng cụ. Nhưng Lizard tiến sĩ vẫn là không nhịn được phát sinh vui vẻ tiếng cười. Nhện con cùng quen nhìn một chút các hạng lũy thừa đều ở đây bình thường giá trị bên trong. Hậu phương Lorna cũng đem cơ khí quan đình cũng đi ra. Bác sĩ, người bây giờ là cảm giác gì? Sắp 60 tuổi phó tổng thống xung trận ngựa lên trước. Đem một vị nghị viên quốc hội chen qua một bên. Bắt lại Lizard tiến sĩ cánh tay mảnh xem. Giống như là một lão thủy tinh giống nhau tự tay nhẹ nhàng xoa. Làm cho gần bên Peter cùng quen cả người nổi da gà lên. Còn có mấy người cũng đưa tay qua tới sở loạn. Bắp thịt, huyết quản đều có. Ở Lizard tiến sĩ giơ lên hai cái tay cánh tay để cho bọn họ tương đối sau. Mấy người phát hiện tay mới cánh tay cùng nguyên bản cánh tay cơ bản giống nhau. Tay mới cánh tay màu da muốn bạch một ít, da muốn khá hơn một chút. Tuyệt cảnh dược tề có chọn ưu tú nguyên tắc. Nó lựa chọn sử dụng chính là ta trẻ tuổi nhất, tế bào sức sống nhất đầy đủ thời kỳ tiến hành phục chế. Lizard tiến sĩ cho mấy người giải thích, lại làm chúng làm đi một tí động tác, từ cầm cái chén, đến chuẩn xác đánh bàn phím, chính xác chắc lượng thực nghiệm dung môi đều làm qua một lần. Đoàn người đầu tiên là trầm mặc, sau đó tiếng nghị luận bỗng nhiên bạo phát, hạng mục này tiền cảnh thật tốt quá, người thường không cảm giác, bọn họ cảm thấy phế nhân không nhiều lắm, kỳ thực toàn cầu sinh hoạt 6.5 ức phế nhân, chiếm thế giới dân 1/10. Cái tỷ lệ này cao dọa người, mặc dù phần lớn đều là quốc gia đang phát triển người nghèo. Thế nhưng thị trường vẫn như cũ có thể nói khổng lồ. Có chuẩn bị đầu tư chia một chén súp, cũng có chuẩn bị phái thương nghiệp kẻ trộm, nhưng là trong bọn họ phần lớn người đều biết Hammer công nghiệp quân sự không thiếu tiền. Tự thân ở thượng tầng quan hệ lại rất cứng. Có tiền có quyền có súng. Bình thường nhân còn thật không dám đi cường chiếm tiện nghi. Phó Tổng thống ở buổi họp báo kết thúc liền tóm lấy rồi Lorna. hắn muốn làm cho con gái của mình sớm ngày tiêm vào tuyệt cảnh dược tề. Một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương thiếu một chân, na là bực nào bi ai một việc. HTTPS, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.